Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1196, trở lại Bối Tư Di. Nghe được Mễ Tử Hiên lời thư hơi kém khắc là càng đối với hắn yên tâm. Một cái không đoán chừng đồng sự cảm thụ người không phải là cái hợp cách hảo lãnh đạo. Mễ Tử Hiên có thể chú ý đến Bao Văn Kiệt cảm thụ. Nói rõ hắn người này rất thành thục, không phải là thanh niên sức trâu. Vì vậy thư hơi kém khắc nói, người có thể nghĩ như vậy rất tốt. Thế nhưng trong nội viện cùng Chu chủ nhiệm ý tứ đều là Bao Văn Kiệt bác sĩ không thích hợp đảm nhiệm cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Chủ yếu chính là hắn tính cách nguyên nhân. Mà người kia quản lý qua tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm, có cỡ lớn cấp cứu trung tâm quản lý kinh nghiệm, kỹ thuật cũng bày ở này. Cho nên người là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm tối nhân tuyển tốt. Tiểu Mễ à thì không muốn chối từ. Bao Văn Kiệt bác sĩ kia trong nội viện cùng Chu Trạch dân chủ đảm nhiệm đều cùng hắn sớm chung gió. Bao Văn Kiệt bác sĩ đối với lần này nhân sự nhận đuổi không có ý kiến. Trả lại rất hoan nghênh người cấp cứu trung tâm gánh làm chủ nhiệm. Thư hơi kém khác đều nói như vậy, Mễ Tử Hiên còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể là ứng này tôi. Thư hơi kém khác lại nói, Tiểu Mễ à không thể quang phụ trách cấp cứu trung tâm bình thường khám và chữa bệnh công tác, còn phải đảm nhiệm một bộ phận kinh đại học y khoa dạy học công tác. Kinh đại học y khoa cũng là mẹ ngươi trường học, ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt giáo sư ngươi niên đệ. Học muội a, Mễ Tử Hiên cười nói, đương nhiên sẽ không, chính là sợ mọi người xem ta tuổi trẻ, cho rằng coi trọng ta khóa không có ý gì. Thư hơi kém khắc ha ha cười nói, làm sao có thể kia, ngươi thế nhưng là kinh đại học y khoa đông đảo học sinh thần tượng a. Đừng nói quốc gia chúng ta, coi như là phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, người tại y học thượng lấy được thành tựu cũng đầy đủ đi đảm nhiệm bất kỳ một chỗ viện y học, trường học, giáo sư. Việc này cứ như vậy định, ta sẽ nhượng cho người an bài tốt, quay đầu lại nhật trình, chương trình trong một ngày bề ngoài sẽ cho ngươi. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, hảo, vậy phiền toái ngài thư viện trường. Kế tiếp cũng không sao chính sự. Thư hơi kém khắc cùng Mễ Tử Hiên rảnh rỗi phiếm vài câu để cho người dẫn hắn đi làm lý tương ứng nhập chức thủ tục. Mễ Tử Hiên cầm toàn bộ thủ tục đều tiến hành hảo cũng đến tối. Tuyên ảnh, Bao Văn Kiệt mấy người ý định thỉnh Mễ Tử Hiên đi ăn cơm cho hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm, nhưng bị Mễ Tử Hiên y thơ mệt mỏi cho cự tuyệt. Hắn cùng Bối Tư Di đã lâu không gặp, kia có tâm tư đi theo Bao Văn Kiệt bọn họ uống rượu ăn cơm. Tập trung tinh thần nghĩ chính là cùng Bối Tư Di chán lệch ra. Bao Văn Kiệt, Tuyên Bóng đám người tự nhiên đoán được Mễ Tử Hiên điểm này tiểu tâm tư. Cũng không có vạch trần, hướng hắn là lạ cười cười liền đi trước. Mễ Tử Hiên tại cấp cứu trung tâm chờ Bối Tư Di tan tầm. Qua đại khái hơn 10 phút đồng hồ như vậy, Bối Tư Di liền lưng mang cái tiểu bao xuất ra. Đại hạ thiên kinh thành lại tương đối nóng, cùng cái lò lửa lớn giống như, Bối Tư Di tự nhiên sẽ không ăn mặc quá nhiều. Trang phục rất mát lạnh, hạ thân là hồng bạch ô vuông quần đùi, chặt chẽ bao vây lấy ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông. Phía dưới dĩ nhiên là hai ngày thon dài cặp đùi đẹp. Trắng nõn bàn chân nhỏ trốn ở một đôi bạch sắc giày Kevin, tinh xảo mắt cá chân bạo lộ trong không khí. Bối Tư Di vòng eo rất nhỏ, mảnh cùng người một loại, không dám dùng sức, sợ thoáng vừa dùng lực sử dụng bẻ gãy cảm giác. Một kiện rất đơn giản sạch sẽ màu xanh da trời tê sớt mặc lên người, bão mãn bộ ngực sữa tại tê sớt phác họa hạ hình thành một mảnh uyển chuyển mê người đường cong. Bối Tư Di tóc dài tùy ý xóa xuống, tản ra dễ ngửi mùi thơm. Trong mái tóc đang lúc chính là nàng kia trương thanh thuần mà không mất phủ mị khuôn mặt. Bối Tư Di đẹp là khác người, cũng là hấp dẫn người nhãn cầu. Mễ Tử Hiên cười mỉm đánh giá Bối Tư Di, thấy Bối Tư Di rất là không có ý tứ, đỏ mặt đi qua vừa trợn trắng nhãn đạo, nhìn cái gì vậy, chưa có xem à? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói, chưa có xem. Bối Tư Di lần nữa vừa trợn trắng nhãn nói, miệng lưỡi trơn tru, hào, đi thôi, đừng tại đây, tất cả mọi người xem chúng ta kia, này sẽ chính là tan tầm. Không đáng ban bác sĩ y tá nhau nhau thay quần áo thường thường đi. Bọn họ đã sớm từ bát quái tuyên ảnh trong miệng biết được Bối Tư Di đều rất lâu ra hỏa kia rốt cục tới, đồng thời trả lại điều đến trong bệnh viện. Mọi người đối với Mễ Tử Hiên còn là cảm giác rất ngạc nhiên. Này vừa xuất ra thấy được hắn đang đợi Bối Tư Di, nhào nhào hướng bọn họ quăng tới kinh ngạc hiếu kỳ ánh mắt, khiến cho Bối Tư Di rất là không có ý tứ. Mễ Tử Hiên biết Bối Tư Di không có ý tứ, trực tiếp dắt lấy tay nàng đi ra ngoài thẳng đến bãi đỗ xe. Mễ Tử Hiên xe còn tại đằng kia. Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện lớn như vậy, bệnh viện bác sĩ y tá đãi ngộ đều là coi như không tệ, cho nên rất nhiều người cũng có xe. Cấp cứu trung tâm bác sĩ, y tá cũng là như thế. Bởi như vậy liền dẫn đến rất nhiều người thấy được Mễ Tử Hiên kia chiếc giá trị xa xỉ xe sang trọng. Mấy cái y tá nhìn xem Mễ Tử Hiên mở ra xe sang trọng chở Bối Tư Di nghênh ngang rời đi. Một cái trong đó nhịn không được nói, ta đi, xe này có bao nhiêu tiền a? Bên cạnh một cái nhìn xem đuôi xe đèn nói, tiện nghi không, đoán chừng mấy ngàn vạn. Vừa nói chuyện cái kia dọa kêu to một tiếng nói, bao nhiêu, mấy ngàn vạn, có muốn hay không mắc như vậy a? Xe này trong nước cũng không có mấy chiếc, này Mễ Tử Hiên cũng có tiền a? Khó trách Bối Tư Di chờ hắn nhiều năm như vậy. Cùng hắn so sánh, truy đuổi Bối Tư Di những người kia đều là cặn bã. Liền cho Mễ Tử Hiên sách giày cũng không xứng. Ta hôm nay xem như biết cái gì gọi là thanh niên tài tuấn. Một đám thở dài thanh âm vang lên. Rất nhiều nữ bác sĩ, y tá đều rất là hâm mộ Bối Tư Di. Mình tại sao không có giọng nói kia gặp được Mễ Tử Hiên ưu tú như vậy nam nhân a? Mễ Tử Hiên cũng mặc kệ những người khác hâm mộ ghen ghét hận, trực tiếp mang theo Bối Tư Di tìm một cái ra hoàn cảnh rất tốt nhà hàng ăn bữa tối. Bối Tư Di còn có chút không thích ứng nơi này. Nàng đến cùng chính là cái phổ thông nữ hài, vậy có tiền nhàn rỗi tới cao đương như vậy nhà hàng. Ngay từ đầu Bối Tư Di liền nghĩ kéo Mễ Tử Hiên đi tìm cái nhà ăn nhỏ chịu chút là được. Có thể Mễ Tử Hiên không nghe, không nên tới nơi này. Mỹ Kỳ danh ngày cùng Bối Tư Di ăn ánh nến bữa tối. Bối Tư Di không có biện pháp, chỉ có thể cùng hắn. Mễ Tử Hiên nhìn Bối Tư Di có chút khẩn trương nhanh chóng nói. Khác khẩn trương như vậy, ăn một bữa cơm mà thôi. Không có gì, đối với ngươi bây giờ ở kia. Mễ Tử Hiên bắt đầu nói sang chuyện khác. Hắn cũng không muốn để cho Bối Tư Di quá cầu thúc quá khẩn trương. Bối Tư Di nói, ta có thể ở lại kia. Dừng chân bỏ quá, kinh thành giá phòng ngươi cũng không phải không biết có nhiều quý. Ta kia mua đùa. Nghe Bối Tư Di nói như vậy, Mễ Tử Hiên rất là áy náy. Hắn những nữ nhân này hắn tất cả đều chiếu cố đến. Chỉ có Bối Tư Di một mực bị hắn vắng vẻ. Đến bây giờ lại trả lại dừng chân bỏ. Vì vậy tài đại khí thô Mễ Tử Hiên nói thẳng, ngày mai chúng ta liền đi mua nhà. Bối Tư Di vội la lên, điên, phòng ở nói là mua liền mua sao? Đang nói nhiều quý a, ngươi muốn là không vui dừng chân bỏ, ngay tại bệnh viện lân cận thuê cái phòng ở hảo. Mễ Tử Hiên nhìn xem Bối Tư Di mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, là ta sơ sẩy ngươi, ở cái gì ký túc xá a? Ta cũng không có tiền, chẳng phải một bộ phòng sao? Không tính chuyện này, Bối Tư Di đến không biết Mễ Tử Hiên có nhiều tiền. Nàng đối với xe cũng không có gì khái niệm, hoàn toàn không biết chỉ là Mễ Tử Hiên chiếc xe kia liền đủ ở kinh thành khu vực tốt mua lấy hai bộ phòng. Bối Tư Di là cái rất hội sinh sống nữ hài, lập tức nói, mua cái gì mua, trước phòng cho thuê. Mễ Tử Hiên nhìn Bối Tư Di vẻ mặt kiên quyết bộ dáng, biết đang nói nàng cũng sẽ không đồng ý. Mễ Tử Hiên ý định đến tiên trảm hậu tấu, mua đang nói, đến lúc đó tiền cũng trao. Bối Tư Di chẳng lẽ còn có thể khiến hắn đi cầm phòng ở cho lui. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên lần nữa nói sang chuyện khác, cười xấu xa nói. Phòng cho thuê cũng được, nhưng người cùng ta trụ cùng nhau a, ta có thể cái gì cũng không biết, người có chiếu cố ta à? Bối Tư Di lập tức là khuôn mặt đỏ lên. Mễ Tử Hiên đánh cái gì chủ ý nàng rất rõ ràng. Ném cho Mễ Tử Hiên một cái liếc mắt nói, không biết xấu hổ. Mễ Tử Hiên cười xấu xa nói, ta tại cần mặt mũi lời kia không thành hai nghịch ngợm. Bối Tư Di có chút xấu hổ nói, ngươi liền bần a, hai người vấn đề ăn cơm lại đây. Mễ Tử Hiên trả lại không có tìm hảo chỗ địa phương, hôm nay là chỉ có thể đi tửu điếm. Bối Tư Di u oán nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi muốn tới không thể sớm nói với ta một tiếng, ngươi nói ta chẳng phải giúp ngươi cầm phòng ở tìm hảo. Hiện tại hào, còn phải hoa tiền kia chỗ ở tửu điếm. Ở tửu điếm tiền làm gì không tốt. Mễ Tử Hiên nhìn xem Bối Tư Di rất là không lời. Đây cũng quá gặp qua a. Mễ Tử Hiên rất muốn nói ta không thiếu nhất chính là tiền, có thể lại sợ nói ra Bối Tư Di cho là hắn đang khoác lác. Trung quy lúc trước tới kinh thành thời điểm chính mình còn không có hiện tại nhiều như vậy tiền. Nhiều lắm là cũng không tính là vừa chạy tiểu khang mà thôi. Thu tiền không có, món tiền nhỏ đến là có điểm. Mễ Tử Hiên rất muốn đi ở khách sạn 5 sao, nhưng Bối Tư Di nói cái gì cũng không làm. Nói lãng phí tiền, chết sống để cho Mễ Tử Hiên ở lại cự ly bệnh viện cách đó không xa một cái mau lẻ tửu điếm. Mễ Tử Hiên không có biện pháp cũng có thể ở nơi này mướn phòng. Sau đó liền bắt đầu nhõng nhẽo cứng rắn phao không muốn làm cho Bối Tư Di đi. Nhưng Bối Tư Di kia không biết xấu hổ lưu lại, đẩy ra Mễ Tử Hiên trực tiếp chạy trốn. Đối với cái này Mễ Tử Hiên cảm giác tương đối phiền muộn. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên không có đi làm, thư hơi kém khắc cho hắn 3 ngày thời gian dàn xếp bắt đầu cuộc sống hàng ngày vấn đề. Bất quá hôm nay cam chịu số phận, Mễ Tử Hiên vì cấp cứu trung tâm chủ nhiệm dưới văn kiện, cả Kinh Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện một đám chữa bệnh tinh anh thiếu chút không có cầm trong mắt trừng xuất ra. Đây chính là Hoa Hạ lớn nhất, tốt nhất bệnh viện, còn không có nhất, cấp cứu trung tâm cũng là cả nước quy mô lớn nhất, cứng mềm tốt nhất. Lớn như vậy phòng lại nhưng một cái hơn 20 tuổi mau đầu tiểu tử gánh làm chủ nhiệm. Này có thể để cho rất nhiều người không thoải mái. Dựa vào cái gì a? Viện lãnh đạo đây không phải tại gây cười sao? Nhưng mọi người một cha Mễ Tử Hiên tư liệu đều không nói lời nào. Thật sự là Mễ Tử Hiên quá yêu nghiệt. Tuổi còn trẻ tại y học thượng lấy được thành tựu trong chớp mắt để cho một đám chữa bệnh tinh anh là bình yên không quan hệ. Mễ Tử Hiên lại càng là Hoa Hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư. Chức danh có, kỹ thuật còn có, càng có quản lý cỡ lớn cấp cứu trung tâm kinh nghiệm. Dựa vào cái gì không thể đương chủ nhiệm? Rất nhiều người bắt đầu các loại hâm mộ ghen ghét hận, nhưng cũng chỉ có thể lén lút phát cào nhau, là không dám thực chạy tới chất vấn viện lãnh đạo quyết định. Bối Tư Di đi làm, Mễ Tử Hiên thì muốn đi tìm phòng ở. Ngay tại trong nội viện người lấy hỗn loạn thời điểm hắn đang ở kinh thành trong ngõ hẻm loạn truyền. Mễ Tử Hiên không thích nhà lầu, cảm giác liền cùng cái chuồng bồ câu giống như. Tại có hắn còn phải cầm phòng thí nghiệm rời qua, nhà lầu rất là bất tiện, không gian không phải là quá nhỏ, cho nên thằng này liền nhắm trúng nhà cấp 4. kinh thành hiện có nhà cấp 4 nhất là kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện bên này đều là có tiền mà không mua được. Tiền Mễ Tử Hiên không thiếu, nhưng chỉ sợ không ai bán. Một buổi sáng đại sảnh nhiều cái người cũng không tìm được phù hợp, để cho Mễ Tử Hiên rất là phiền muộn. Nghĩ muốn lập tức là có chủ ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.